Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, Ngũ Sư Huynh cứu ta. Âm thanh ở trong gió rét truyền vang, tất cả đều là ân cần, nhưng Nhậm Bình Sinh nhưng là không có nửa điểm lay động. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có tránh một cái. Mà ở hắn càng phía trước một điểm đường kỳ nghe được âm thanh này. Lại linh thức nhìn thấy Nhậm Bình Sinh biểu tình, khóe miệng ngoác ngoác, trong mắt lóe ra hồ ly bình thường ý cười. Phía trước cách đó không xa, một tòa ngàn trượng cao núi tuyết ngang dọc. Ở cái kia núi tuyết trên vách đá, phảng phất rơi bình thường, đổi chiều từng con thân thể khổng lồ phong tuyết cuồng thú. Mỗi người là một bộ nhắm mắt ngủ say vậy qua mùa đông dáng vẻ. Số lượng 30-40 đầu, khí tức theo phù trần sơ kỳ đến đạo thai trung kỳ không giống nhau. Cho tới càng nhỏ yếu, tất cả ở vách đá hang động nơi sâu xa. Lệ đột nhiên, hùng kêu vang lên, mang theo cảnh cáo thanh âm, nhận ra được bốn người tới gần. Cái kia 30-40 đầu phong tuyết cuồng thú, chớp mắt giật mình tỉnh lại. Tập thể vỡ tổ, mỗi người bay lượn mà ra, hướng về tới gần đường kỳ cùng Nhậm Bình Sinh vọt tới. Phong thanh điên cuồng gào thét, cái kia che đậy hơn nửa bầu trời khí thế, xem Nhậm Bình Sinh tâm thần thẳng run, hoàn toàn không tưởng tượng ra được, đường kỳ muốn xử trí như thế nào cục diện như thế. Đứng mũi chịu sào đường kỳ, giờ khắc này trái lại không gặp nửa điểm căng thẳng. Trong mắt chỉ có bình tĩnh như băng vậy vẻ mặt, yên lặng tính toán khoảng cách sau, tay đột nhiên ở bên hông phất một cái, lấy ra một vật đến, lại là một tấm ánh vàng lòe lòe phù lục. Lấy ra này phù sau, đường kỳ hướng về phía trước kéo tới phong tuyết cuồng thú. Đột nhiên đập ra ngoài, cái kia phù lục nửa đường nổ tung sau. Chỉ thấy một đoàn óng ánh ánh vàng, đột nhiên xuất hiện, sau đó muốn nổ tung lên, phóng ra đâm tới người hai mắt rơi lệ tia sáng chói mắt. Hết thảy kéo tới phong tuyết cuồng thú, trong nháy mắt mục mù, lại thấy không rõ lắm bất luận là đồ vật gì, múa tung cùng hung kêu lên, đường kỳ chính mình đã sớm chuẩn bị, thân ảnh bảo lóe lên một cái. Liền theo cái kia từng con phong tuyết cuồng thú khe hở ở giữa. Xuyên ra ngoài, tốc độ cực nhanh lại nhanh nhẹn, không gặp chút nào hoảng loạn. Khúc xạ người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặt sau theo tới Nhậm Bình Sinh liền choáng váng. Hoàn mỹ không tiên đoán được này phù hiệu dụng, mục mang sau, vội vã lấy linh thức xem đường. Ở phong tuyết cuồng thú khe hở ở giữa, hoảng loạn qua lại, mà càng mặt sau Phương Tuấn Mi cùng Tần Y Tiên, lại là rốt cục chuyển hướng, dự định vòng qua này quần phong tuyết cuồng thú lại truy. Nhậm Bình Sinh tránh tuy rằng hoảng loạn, nhưng y nguyên là xuyên qua, trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lá gan đều muốn dọa nứt, hắn không có chú ý tới, phía trước đường kỳ trong mắt, đã có lãnh khốc vẻ hiện lên. Phía sau trên đỉnh núi, ánh vàng dần dần tức đi, những kia phong tuyết cuồng thú đang khôi phục thị lực sau. Lại một lần nữa hướng về hai người đuổi theo, không quá đáng gần một nửa truy sát hướng về Phương Tuấn Mi hai người. Tiểu tử, còn không cút cho ta đi qua cứu sư đệ của ngươi. Đột nhiên có âm thanh, ở Phương Tuấn Mi trong đầu vang lên, đường kỳ nói câu này sau. Đột nhiên một cái xoay người, hướng về đi theo chính mình phía sau cái mông Nhậm Bình Sinh một chưởng vỗ ra. Ầm, Nhậm Bình Sinh liền khiếp sợ đều còn chưa tới kịp ở trong lòng lan tràn. Liền bị đối phương mạnh mẽ một chưởng vỗ ra, hướng về đuổi theo phía sau phong tuyết cuồng thú quần phương hướng bay đi. Một chưởng này bên trong, cũng không có sức mạnh mang tính hủy diệt. Không có đem Nhậm Bình Sinh giết chết ý tứ, chỉ là để Phương Tuấn Mi đi cứu sống Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh giờ khắc này, rốt cục biết đại khái mục đích của đối phương. Hãy tâm thần chấn động dữ dội, lòng tràn đầy hối hận tâm ý. Đáng tiếc đã không có thời gian đi chửi bới. Cảm giác được mặt sau cái kia từng con phù trần đạo thai kỳ phong tuyết cuồng thiếu khí tức cùng ngập trời sát khí, hét lớn lên, ngũ sư huynh cứu ta. Nhậm Bình Sinh rốt cục hô lên câu này. Đê tiện, Phương Tuấn Mi cùng Tần Y Tiên, toàn ở trong lòng mắng to. Lại một lần nữa cảm giác được Đường Kỳ người này giả dối vô liêm sỉ cùng năng lực ứng biến. Đường Kỳ trước ở Hồ Dung Nham một bên thời điểm, còn trong lòng mềm nhũn, đã cứu Nhậm Bình Sinh một mạng. Nhưng hiện tại, vì mình mệnh, có thể không chút do dự nào bán đứng Nhậm Bình Sinh. Nhân tính chi phức tạp, cũng có thể thấy được chút ít, mà Phương Tuấn Mi có thể không đi cứu Nhậm Bình Sinh sao? Bạch, không có suy nghĩ nhiều, đột nhiên một cái xoay người sau, Phương Tuấn Mi hướng về Nhậm Bình Sinh phương hướng xông ra ngoài. Trên người kiếm đạo lịch huyết ánh vàng nổ lên, bất cố kiếm ra, một mảnh mưa kiếm đánh ra ngoài. Đừng quên cái kia phong tuyết cuồng thú đã phân ra một ít truy hướng về bọn họ. Những này giao cho ta. Tần Y Tiên đương nhiên cũng là giúp đỡ Phương Tuấn Mi. Hai tay bấm quyết, hỏa hệ phép thuật tầng ra. Mạn thiên hồng diễm bốc hơi mà lên, sóng nhiệt cuồn cuộn mà sinh, phốc phốc phốc. Phương Tuấn Mi ánh kiếm xuyên thủng truy hướng về bọn họ cái kia một mảnh phong tuyết cuồng thú thân thể, không ít tại chỗ tử vong, còn lại 5-6 đầu chưa chết. Phương Tuấn Mi xuyên thủng qua, đem bọn họ giao cho Tần Y Tiên. Mà ở phía trước nhất phương hướng bên trong, Đường Kỳ nhìn thấy bên này động tĩnh, khóe miệng tà tà nở nụ cười, không có lại trốn, đột nhiên một cái chuyển biến, hướng về Tần Y Tiên giết tới. Đây chính là hắn kế hoạch, mỗi một bước đều ở hắn trong dự tưởng. Tiên tử cẩn thận, Đường Kỳ hướng ngươi đến rồi. Phương Tuấn Mi không dám tiếp tục khinh thường Đường Kỳ người này. Tuy rằng ở cứu viện hướng về Nhậm Bình Sinh, nhưng y nguyên quan tâm Đường Kỳ. Thấy thế sau, vội vã nhắc nhở Tần Y Tiên. Tần Y Tiên sắc mặt ngưng tụ lại, truyền âm trở về một tiếng, lại nói Nhậm Bình Sinh phía bên kia. Hắn muốn đối mặt, nhưng là hơn 20 đầu phù trần kỳ, đạo thai kỳ phong tuyết cuồng thú công kích, dọa đến hồn đều không rồi. Hốt hốt hoảng hoảng mở ra hộ thân lồng ánh sáng, lại lấy ra một cái trung phẩm pháp bảo cấp bậc trường kiếm đến. Điên cuồng múa tung, vù vù từng đoàn cực hàn sương mù trước tiên kéo tới. Căn bản không cho hắn cái gì cơ hội phản kháng, trực tiếp trước tiên đem hắn đông cứng. Trên người như bay liền bao trùm lên từng tầng dày đặc hàn băng. Lại không cách nào nhúc nhích, hướng mặt đất rơi đi. Cực hàn sương mù sau là tảng lớn đao gió cùng phong tuyết cuồng thú nhóm sắc bén móng vuốt cùng trường mỏ, liền muốn đem hắn xé thành thịt mạt. Nhậm Bình Sinh nếu không có đã bị đóng băng, đảm bảo hãi con người đều muốn nhảy ra. Ầm ầm ầm ầm, một mảnh tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Mặt bên phương hướng bên trong, Phương Tuấn Mi đem Bình Sinh bú sữa sức lực đều lấy ra, đuổi tới cứu viện. Bóng người chưa tới, đầu tiên là một mảnh mưa to gió lớn giặc ánh kiếm đánh tới. Phong tuyết cuồng thú hơn nửa công kích đều bị cản lại, bất quá y nguyên lọt non nửa. Rất nhiều đao gió đánh vào bị đóng băng Nhậm Bình Sinh trên người trên, xuyên thủng cái kia tầng băng sau, lại đem Nhậm Bình Sinh thân thể xuyên thủng, vụn băng cùng máu tươi đồng thời tung tóe. Nhậm Bình Sinh dáng vẻ càng ngày càng thảm lên, máu tươi chảy ròng. Cũng may những kia công kích đại thể đánh vào hắn ngực bụng chân chỗ, không có chí mạng thương. Nhậm Bình Sinh tầng tầng một tiếng đập trên mặt đất trong tuyết động. Phương Tuấn Mi không rảnh nhìn hắn cùng những kia phong tuyết cuồng thú ác chiến cùng nhau. Một mặt khác, Tần Y Tiên hầu như là mới vừa cùng Đường Kỷ giao chiến ở cùng nhau, liền rơi vào hạ phong. Hai người tất cả đều là hỏa tu, nhưng Đường Kỷ thả ra ngoài ngọn lửa màu xanh lam phép thuật, trực tiếp đem Tần Y Tiên hỏa diễm phép thuật cho đốt thành khói đen. Trong đó khủng bố nơi, xem Tần Y Tiên đôi mắt đẹp run rẩy, một cái phương tuấn mi đã làm nàng khiếp sợ không tên. Hiện tại lại tới một cái đuổi sát phương tuấn mi Đường Kỷ. Nàng hầu như muốn hoài nghi mình có phải là tiên cầm cung nội môn đệ tử tinh anh. Trên thực tế, Đường Kỷ cái môn này ngọn lửa màu xanh lam là hắn thủ đoạn cuối cùng một trong, cũng chính là trước luyện chế tam âm hoán cốt tán lúc chỗ phóng thích phép thuật. Tên là Bắc Cực Băng Diễm, uy lực to lớn, vì giết Tần Y Tiên, Đường Kỷ trực tiếp là lấy ra sát chiêu đến. Bạch, sau khi khiếp sợ, Tần Y Tiên căn bản không dám thể hiện sẽ cùng đối phương liều mạng. Vội vã trước tiên chạy ra ngoài, đồng thời thả ra một cái ngọc hoàn dạng pháp bảo thượng phẩm đánh về phía đối phương. Nàng bàn tính cũng là đơn giản, chỉ cần chống được Phương Tuấn Mi giải quyết những kia phong tuyết cuồng thứ liền được. Phương Tuấn Mi thấy mới vừa đem Nhậm Bình Sinh cứu, còn không thở trên mấy hơi thở. Phía bên kia Tần Y Tiên đã địa thế nước sông ngày một rút xuống, sắc mặt đột nhiên đen một chút, trực hận chính mình không đem thiểm điện mang đến giúp đỡ. Đây là muốn mệt chết hắn tiết tấu a, không dám tiếp tục lưu thủ. Phương Tuấn Mi rốt cục lấy ra Mặc Vũ kiếm. Kiếm này vừa ra, ba người kia chớp mắt cũng cảm giác được cái kia đỉnh cấp pháp bảo mới có hùng vĩ khí tức. Tâm thần tất cả đều chấn động mạnh. Tần Y Tiên đang khiếp sợ đồng thời, đương nhiên là trong lòng vui mừng. Đường Kỷ lại là lại đố vừa hận nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi một mắt. Trong mắt tham lam ánh sáng đại thịnh, hắn luôn luôn tự xưng là cơ duyên tuyệt vời, không nghĩ tới Phương Tuấn Mi so với hắn còn thắng một bậc. Mấu chốt nhất chính là Phương Tuấn Mi không riêng đã có đỉnh cấp pháp bảo, hơn nữa năng khiếu ngộ tính cũng là cao cấp nhất. Lẽ nào có lý đó? Ông trời biết bao yêu chuộng những thiên tài này ra hòa. Cho bọn hắn năng khiếu ngộ tính không tính, còn muốn cho bọn họ tốt pháp bảo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm nhưng phải nhận thiên phạt. Đường Kỷ càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng điên cuồng. Người này là cái công tâm kế người. Theo Phương Tuấn Mi lấy ra cái này đỉnh cấp pháp bảo đến, liền đoán được hắn là muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết những kia phong tuyết cuồng thứ tới. Cứu Tần Y Tiên, đồng dạng đúng không dám nhiều trì hoãn, nhất định phải ở Phương Tuấn Mi giải quyết những kia phong tuyết cuồng thứ trước, đem Tần Y Tiên đánh giết. Một tay Bắc Cực Băng Viêm triển khai càng ngày càng hung mãnh lên, đồng thời âm thầm đào nổi lên pháp bảo. Cái kia trên mặt đất, Nhậm Bình Sinh trên người băng đã nát hơn nửa, nằm trên đất, nhìn trong bầu trời Phương Tuấn Mi trong tay Mặc Vũ kiếm. Vẻ mặt so với Đường Kỷ còn muốn nhiều phức tạp, khiếp sợ, đố kỵ, thất lạc, hối hận, các loại tâm tình đồng thời dâng lên, nhìn chăm chú sau một hồi lâu, Nhậm Bình Sinh ít hầu đứng thẳng, dường như muốn đem những kia tâm tình đồng thời nuốt xuống bình thường. Nhanh chóng lấy ra đan dược ăn vào, cầm máu sau, nửa câu cũng không nói lời nào, dĩ nhiên lại một lần nữa hướng về phương xa phương hướng bên trong chạy ra ngoài. Giữa trường địa thế, biến hóa quá nhanh quá nhanh, mỗi người có chính mình bản tính đồng thời, cũng ở linh thức nhìn những người khác động tĩnh, nhận ra được Nhậm Bình Sinh lại chạy, Phương Tuấn Mi khí đến không nói gì. Một hướng khác bên trong, có tiếng kêu thảm thiết, vẫn là truyền đến, cũng không biết Đường Kỷ triển khai thủ đoạn gì, liền thấy Tần Y Tiên màu xanh váy sam trên, huyết hoa tỏa ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ thống khổ. Nàng cái kia ngọc hoàn pháp bảo đã lu mờ ảm đạm rơi ở trên mặt đất, Đường Kỳ một kích thành công, tự nhiên là muốn xuống tay ác độc, đem Tần Y Tiên giải quyết triệt để. Dừng tay, tiếng rít gào từ nơi không xa truyền đến. Phương Tuấn Mi giết đã toán nhanh chóng, nhưng giờ khắc này còn có 4-5 đầu phong tuyết cuồng thú chưa chết, mà chính hắn không riêng chịu chút thương, hơn nữa pháp lực nguyên thần tiêu hao rất nhiều, tâm thần trên uể oải, càng là vô pháp ngôn ngữ. Thấy Tần Y Tiên ngã xuống sắp tới, Phương Tuấn Mi cũng không để ý tới cái kia mấy con phong tuyết cuồng thú, nhanh chóng cứu viện lại đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.